Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1004, Thanh Cao Lâu chi chiến. Ngưu tọa đối Phượng Vương Hoàng hậu làm ra quyết sách, có chút kinh nghi bất định, mà ở phía sau hắn, lúc đầu đã bị giết chết Phượng Hoàng tổ chức thành viên. Thi thể nhao nhao như vòng xoáy bàn bắt đầu vặn vẹo. Như khí cầu bàn căng phồng lên đến, hình thể lập tức mở rộng gấp ba có thừa, sưng vù vặn vẹo thi thể, như khí cầu bàn lơ lửng ở giữa không trung, tản ra có chút hắc quang, giống từng quả bóng đèn bàn, treo ở đỉnh đầu mọi người. Cái gì? Thi thể sống lại? Cẩn thận, cỗ khí tức này, bọn hắn biến thành quỷ dị. Đám người lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đi lên cùng quỷ dị giao chiến. Quỷ dị hóa thi thể, thực lực so với nhân loại thực lực rõ ràng mạnh hơn. Bất quá tại nhân số ưu thế dưới, vẫn là đem nó giải quyết. Ngưu tọa mang theo người thuận Thanh Cao Lâu cầu thang, tiếp tục xông đi lên. Kết quả lại nhìn thấy càng nhiều trôi nổi viên thịt quỷ dị, hướng bọn họ vọt tới, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Cái này cũng nghiệm chứng Ngưu tọa suy đoán. Quả nhiên toàn bộ Phượng Hoàng tổ chức, tất cả mọi người đã dẫn bạo quỷ chủng, biến thành quỷ dị, như phía bên mình nhân viên không đủ, thực lực không đủ, thật là có thể sẽ bị những này quỷ dị ngăn cản. Không có cách nào vọt tới phía trên đi, nhưng là hiện tại, lưu lại một nhóm người xử lý quỷ dị, những người khác cùng ta cùng một chỗ xông đi lên. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là giết chết Phượng Vương Hoàng hậu, xua tan mây đen, cứu vớt kinh thành. Đội ngũ khổng lồ, để Ngưu tọa có rất lớn thao tác không gian. Nhân viên hơi phân phối một chút, hắn tốc độ đi tới tiến trở nên thông suốt. Các ngươi tốc độ quá chậm, ta cùng mấy vị trưởng lão khác đi lên trước giải quyết Phượng Vương Hoàng hậu. Hồng Bộ cùng Lam San trưởng lão nhíu mày nhìn xem lề mà lề mề đội ngũ, rất nhanh có ý kiến. Ngưu tọa muốn nói cái gì, nhưng bọn hắn những này vũ cấp cường giả căn bản không nghe hắn chỉ huy, tự thành tiểu đoàn thể, thậm chí ban bố mệnh lệnh, có đôi khi ưu tiên cấp còn tại hắn cái này dê đầu đàn phía trên. Không đợi Ngưu tọa đáp lời, những trưởng lão này đã tốc độ tăng vọt, thẳng đến mái nhà mà đi, chỉ để lại Lam San ngũ trưởng lão lưu tại trong đội ngũ, đề phòng vũ đội trưởng xảy ra chuyện. Ngưu tọa sắc mặt trầm xuống, những lão gia hỏa này có phải hay không bế quan quá lâu, đầu óc không thanh tỉnh, như vậy xem thường Phượng Vương Hoàng hậu là phải bị thua thiệt. Bất quá những trưởng lão này vốn là vì vũ đội trưởng mà đến, Ngưu tọa ý kiến căn bản dâu ria, mà lại tại các trưởng lão nhìn đến, Phượng Vương Hoàng hậu liền là mấu chốt của vấn đề, mà loại này cấp cao chiến lực so đấu bên trong, Ngưu tọa loại thực lực này nhỏ yếu tồn tại, không hề có tác dụng. Những lão gia hỏa này, ta thế nhưng là muốn vì Hoang Nhĩ tự tay báo thù a. Ngưu tọa nắm chặt nắm đấm, cắn răng mang theo đội ngũ tiếp tục xông đi lên, đã thấy một đạo kim mang cũng cấp tốc kéo ra cùng đội ngũ chênh lệch. Thuận cầu thang mà lên, thẳng đến mái nhà mà đi. Chờ một chút, không muốn cùng đội ngũ điểm. Cấp tốc bắn vọt bên trong vũ đội trưởng. Cầu thang khía cạnh vách tường bỗng nhiên nổ tung, bạo liệt đá vụn bay loạn bên trong. Một cái đại thủ tinh chuẩn giữ lại vũ đội trưởng cổ, để thân hình của hắn lập tức như ngừng lại tại chỗ. Rốt cuộc tìm được ngươi, con chuột nhỏ, nương theo lấy thanh âm vang lên. Ngưu tọa biến sắc, bởi vì chế trụ vũ đội trưởng cổ gia hòa, thình lình chính là Ô Vũ tộc bốn vương tử. Thời khắc này Ô Vũ tộc bốn vương tử, hắc xương khôi giáp phá toái hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút hắc xương vỡ mảnh còn treo ở trên người. Trên đầu mũ giáp càng là đã không thấy bóng dáng, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, có chút dãy giụa cổ. Bốn vương tử từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới cầu thang mặt Ngưu tọa bọn người. Trước đó, bọn hắn tại Quyên Điểu lâu bị Du Lung bọn hắn ngăn lại, kịch chiến một phen về sau, mặc dù nhận lấy điểm tổn thương, nhưng vẫn là giải quyết ba người kia. Bất quá chạy trốn ra hòa, lại không thấy bóng dáng. Bọn hắn ba huynh đệ tách ra đi tìm những cái kia chạy trốn nhân viên. Về phần ban sơ nữ nhân kia, thì giao cho Tam Hoàng huynh giải quyết. Căn bản không nghĩ đi qua hỗ trợ cái gì. Nhưng mà kinh thành vẫn là nhiều lắm. Lăng Lệ mưa máu cũng quấy nhiễu cảm giác của bọn hắn. Tìm kiếm những cái kia không phải vũ cấp tồn tại. Thực sự có chút phiền phức. Thẳng đến Thanh Cao Lâu bên này đột nhiên tụ tập đại lượng nhân loại. Mấy vị vương tử bên trong, cảm giác lực mạnh nhất bốn vương tử, mới chạy tới đầu tiên. Kết quả lập tức liền khóa chặt vũ đội trưởng. Tại như thế khoảng cách dưới, hắn phi thường xác định nhóm này người bên trong, liền có lúc trước hắn truy kích mục tiêu, đánh vỡ cao lầu vách tường, trực tiếp chụp vào mục tiêu. Quả nhiên có thu hoạch, người nơi này, tất cả đều muốn chết. Mấu chốt nhất sự tình, cao lầu đỉnh chóp, còn có càng nhiều vũ cấp nhân loại võ giả tụ tập. Cái này một đợt có thể nhất cử tiêu diệt đại lượng nhân loại cấp cao võ giả. Xem như lập công lớn. Tốt nhất, dám ở cái khác vương huynh đến trước. Đem những này người toàn bộ xử lý. Ô vũ tộc bốn vương tử trong mắt hơi híp. Xoạt xoạt một tiếng, vạn gãy không ngừng giãy giụa vũ đội trưởng cổ. Giống ném rác rưởi đồng dạng. Đem vũ đội trưởng ném tới bên cạnh gian phòng. Nương theo lấy phịch một tiếng. Căn phòng cách vách vách tường bị đụng nát. Vũ đội trưởng thi thể rớt vào. Ngươi làm sao dám? Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Lam San Ô gia ngũ trưởng lão vừa kịp phản ứng, muốn hành động, vũ đội trưởng liền đã bị vặn gãy cổ mà chết. Lửa giận ngút trời hắn là làm xông tới, cùng bốn vương tử chiến ở cùng nhau. Song phương giao thủ tốc độ cực nhanh. Người tới ta đi ở giữa bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Toàn bộ Thanh Cao Lâu đều phảng phất lung lay sắp đổ. Bảo hộ thất hoàng tử đại nhân. Lớn mật quỷ dị, dám tổn thương thất hoàng tử đại nhân. Xong, vì thất hoàng tử đại nhân báo thù. Đám người mắt thấy Ô gia ngũ trưởng lão áp chế đột nhiên xuất hiện quỷ dị. Nhao nhao xông đi lên tưởng muốn giúp trận. Kết quả đã thấy bốn vương tử tiện tay vỗ. Những người này liền một cái chớp mắt dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại chỗ bị đập thành từng bãi thịt nát. Liên tiếp gần bốn vương tử đều không thể làm được. Vũ cấp chiến đấu, không phải ai đều có thể nhúng tay. Tựa hồ bởi vì bên này huyên náo động tĩnh quá nhiều. Càng nhiều phượng hoàng tổ chức viên thịt quỷ dị, từ các nơi trôi nổi tới. Cùng ngưu tọa trong đội ngũ người chiến ở cùng nhau. Đội ngũ lập tức bị kéo tại nơi này. Nửa vời, ngưu tọa trong lòng gấp. Bất quá vũ đội trưởng còn hữu dụng. Không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Mang theo Minh cùng một chỗ vọt tới vũ đội trưởng thi thể ngã xuống gian phòng xem xét. Quả nhiên phượng gáy âm đã sáng lên. Nương theo lấy kim mang. Vũ đội trưởng một lần nữa đứng thẳng mà lên. Ngươi không sao chứ? Ngưu tọa sắc mặt cổ quái nhìn xem vũ đội trưởng. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy vũ đội trưởng bộ dáng này, nhưng cái này kinh người năng lực khôi phục, vẫn là để hắn cảm thấy líu lưỡi không thôi. Trách không được Thanh Quốc có thể trường tồn đến nay, như đương kim thánh thượng huyết mạch chi lực, cùng vũ đội trưởng một dạng cường đại. Như vậy ai lại dám nói nhất định có thể cầm xuống đương kim thánh thượng đâu? Nói không chừng đương kim trên người thực lực đã có thể sờ đến cảnh giới tiên nhân biên giới rồi. Siêu tại ngưu tọa nghĩ đến cái này thời điểm, bên cạnh Minh khen hạ tám tay quỷ dị bỗng nhiên khẽ động. Đi vào phía sau lưng của hắn, phịch một tiếng giống như là tiếp nhận thứ gì. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tám tay quỷ dị đón lấy. Rõ ràng là Ô gia ngũ trưởng lão thi thể, ngực xuyên động, khí tức hoàn toàn không có. Chết rồi. Vũ cấp cường giả, cứ thế mà chết đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.